Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251, chương 252, ngươi cùng phụ thân ngươi dài đến không giống nha. Cầu đặt mua a. Nhìn lấy Hồng Hài Nhi vẻ mặt cầu xin, thật lâu không có há mồm ý tứ. Đường Tam Tạng không khỏi hỏi: Làm sao, tiểu thí chủ? Thế nhưng là ngại ít, thiếu sao? Khẳng định không phải vấn đề này nha. Lấy Hồng Hài Nhi thể phách, đương nhiên sẽ không bởi vì nuốt mấy cây thiết châm liền sẽ ruột xuyên bụng nát cái gì. Nhưng là mặc cho ai nhìn đến cái này nhọn tinh tế đồ vật, trong lòng có thể không bồn chồn nha. Chớ nói chi là còn muốn đưa chúng nó cho nuốt vào đi. Chỉ là suy nghĩ một chút, Hồng Hài Nhi liền cảm giác toàn thân phát đau run lên, không nhịn được run rẩy. Cái kia phách lối khí diễm tùy theo vừa mất, nhược khí vô cùng hỏi: Thánh Tăng, không nuốt, được hay không? Cái này làm sao có thể đâu? Lúc trước thế nhưng là đã nói xong, nói dối hài tử muốn nuốt 1000 cây châm. Bần Tăng niệm tình ngươi tuổi nhỏ, đều đã vì ngươi giảm bớt gấp trăm lần nhiều. Ngươi làm sao có thể như vậy tham lam không chừng mực, đưa ra bực này quá phận yêu cầu. Đường Tam Tạng nhướng mày, dường như nghe được cái gì tội ác tày trời sự tình đồng dạng. Nghĩa chính ngôn từ quát lớn lấy: Ta thật sai, ta không nuốt thiết châm. Cha ta là Ngưu Ma Vương. Van cầu Thánh Tăng ngươi xem ở ta mặt mũi của phụ thân phía trên, lại tha ta một mạng đi. Hồng Hài Nhi hai mắt đầy đủ nước mắt, sợ hãi không thôi nói: Ngưu Ma Vương. Đường Tam Tạng lầm bầm một câu, lập tức lắc đầu, nói ra: A Di Đà Phật, Bần Tăng chỉ là cái phổ thông vân du bốn phương tăng, không biết cái gì Ngưu Ma Vương. Ngươi vừa cắt chớ hù dọa Bần Tăng. Chấm ngoặc kép. Dừng một chút, Đường Tam Tạng biểu lộ có chút cẩn thận từng ly từng tí hỏi: Cái này Ngưu Ma Vương nhưng mà cái gì hung tàn vô cùng nhân vật? Không sai, phụ thân ta có thể là phi thường hung tàn nha. Đệ nhất yêu thánh. Chấm ngoặc kép. Còn không đợi Hồng Hài Nhi đem Ngưu Ma Vương sự tích nói khoác một lần, Đường Tam Tạng liền một bộ ẩn ẩn có chút sợ hãi biểu lộ, mặt lộ vẻ xoắn xuýt tự lẩm bẩm: Cái kia có thể như thế nào cho phải? Trêu chọc bực này nhân vật, chẳng phải là thiên đại tai họa? Hồng Hài Nhi mặt lộ vẻ ý mừng: Không bằng, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp đem cái này tiểu thí chủ tại cái này rừng núi hoang vắng siêu độ. Trời không biết không biết, chính là Ngưu Ma Vương muốn báo thù, cũng không biết là Bần Tăng gây nên. Chấm ngoặc kép. Hồng Hài Nhi run lẩy bẩy, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Không ổn không ổn, người xuất gia lấy lòng dạ từ bi, không có thể tùy ý tạo nên sát nghiệt, bực này giết sinh suy nghĩ tuyệt đối không thể có. Thiện tai thiện tai. Hồng Hài Nhi nửa vui nửa buồn, tâm loạn như ma. Mà nghe Đường Tam Tạng cái kia tự lẩm bẩm, đứng ở một bên hầu tử còn thật cho là Đường Tam Tạng có chút lo lắng việc này. Vỗ lồng ngực, an ủi: Sư phụ chớ buồn, cái kia lão Ngưu bản lãnh thật không nhỏ, có rời núi chuyển biển chi năng, nhưng ta lão tôn lại là thắng hắn một bậc, không cần lo lắng. Chấm ngoặc kép. Dừng một chút, hầu tử cúi đầu nhìn lấy Hồng Hài Nhi, trong đầu lóe qua năm đó cùng Ngưu Ma Vương các loại nghĩa huynh đệ tương giao tràng cảnh, lại là bắt đầu sinh lòng trắc ẩn, giúp Hồng Hài Nhi nói một câu: Bất quá sư phụ, cái kia lão Ngưu năm đó cùng ta lão tôn giao tình coi như không tệ, nếu như giết con của hắn, ta lão tôn lại là có chút không đành lòng. Đương nhiên, đánh giết Hồng Hài Nhi sự tình, hầu tử lại là quá lo lắng. Bất kể nói như thế nào, Hồng Hài Nhi ngấp nghé Bần Tăng nhục thể, nỗ lực đối Bần Tăng làm chuyện bất chính còn chỉ là cái ý nghĩ, cuối cùng còn không có chính thức áp dụng. Đường Tam Tạng ngược lại là không có quá đem việc này để ở trong lòng. Huống chi, cho dù Hồng Hài Nhi coi là thật đắc tội chính mình, hầu tử lên tiếng như vậy cầu tình, Đường Tam Tạng cũng tất nhiên sẽ không quá phận truy cứu. Dù sao, đây chính là chúng ta hầu tử. Đã ngộ không mở miệng xin tha, vậy cũng không sao. Chấm ngoặc kép. Thế mà, nói được nửa câu, Đường Tam Tạng tốt giống nhớ ra cái gì đó, trên dưới đánh giá một phen Hồng Hải Nhi, nói ra, bất quá Ngộ Không, cái này Hồng Hải Nhi quả nhiên là Ngưu Ma Vương con nối dõi. Làm sao, sư phụ, nhưng có chỗ không ổn. Hầu tử hỏi, chỉ là vi sư trong lòng có chút kỳ quái. Thường nói, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh con đánh địa động. Cái kia Ngưu Ma Vương lý nên bản tướng là con trâu. Làm sao hắn con nối dõi trên thân lại không có chút điểm liên quan tới châu đặc thù. Đường Tam Tạng có phần hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Hầu tử nghe vậy, lúc này mở ra hỏa nhãn kim tinh hướng về Hồng Hải Nhi nhìn qua. Ẩn ẩn có kim quang thả ra. Không thấy Hồng Hải Nhi bản tướng vì châu. Ngược lại lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là một mảnh hỏa hồng. Giống như là có đại năng mượn thiên phú của hắn thần thông tam muội chân hỏa bố trí xuống trận. Pháp che đậy theo hầu. Sư phụ, quả thật có chút kỳ quái. Lão Ngưu hắn có thể không am hiểu trận pháp gì. Nhưng cái này Hồng Hải Nhi trên thân lại có đại có thể vì đó che đậy theo hầu. Thậm chí cả ta lão tôn hỏa nhãn kim tinh đều nhìn không thấu. Hầu tử thực sự hướng về đường tam. Tạng bẩm báo về sau. Một cái nhấc lên Hồng Hải Nhi. Chất vấn, Hồng Hải Nhi. Người quả nhiên là cái kia lão Ngưu con nối dõi. Hồng Hải Nhi nghe vậy giận dữ. Nhưng kiến thức qua đường tam tạng một đoàn người hiểm ác về sau. Lại không dám nổi giận. Chỉ có thể lớn tiếng nói ra. Tiểu gia phụ thân của ta chính là cái kia, Bình Thiên Đại Thánh, Ngưu Ma Vương. Không thể giả được. Nếu như không phải tin, đều có thể cùng tiểu gia đến Tích Lôi Sơn Ma Vân Động bên trong tìm phụ thân ta. Không thể không, nói, Hồng Hải Nhi bàn tính đó là gõ đến vang dội. Chính mình đấu không lại cái này Tôn Ngộ Không. Nhưng hắn đối tại phụ thân của mình đây chính là lòng tin 10 phần. Đệ nhất yêu thánh, Bình Thiên Đại Thánh, bất quá cũng chỉ như vậy. Đường Tam Tạng tự nhiên không có thời gian rỗi đi tìm Ngưu Ma Vương. Ngược lại là có phần có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, lại nói. Tiểu thí chủ, bần tăng nhìn ngươi tuổi tác không lớn. Vì sao độc thân xuất hiện tại nơi đây? Lúc này, không muốn nói ra tình hình thực tế Hồng Hải Nhi dự định há mồm liền ra. Ăn nói bịa chuyện một phen. Thế mà, làm Hồng Hải Nhi khóe mắt quét nhìn nhìn dưới mặt đất cái kia cắm mười mấy cây lóe hàn mang thiết. Châm bao vải, một trận tâm hỏng phía dưới. Không chút do dự lựa chọn theo tâm. Ta đến bây giờ đã có hơn 300 tuổi. Có thể không gọi được hài đồng. Thần thông pháp lực chính là tại yêu vương một hàng cũng thuộc về kiệt xuất. Tự nhiên có thể rời đi phụ mẫu bên cạnh. Bên ngoài chiếm cứ một phương đỉnh núi. Tự lập vi vương. Nói ngắn gọn. Lời nói này nghe vào đường tam tạng trong tai. Lại là minh bạch đây đại khái là cái giận dỗi dự định tự mình lập nghiệp Hùng Hài Tử. Đáng tiếc, gấu hài lập nghiệp chưa nửa mà nửa đường ngẫu nhiên gặp bần tăng. Vọng tin đường tăng thịt lời đồn. Một thanh đụng phải hầu tử kim cô bổng phía trên. Cũng may mắn được hắn ngẫu nhiên gặp được bần tăng bực này rõ lý lẽ người tốt. Nếu không nếu như gặp gỡ loại kia hung tàn thế hệ. Sợ là, còn không đợi đường tam tạng trong đầu hiện ra Hồng Hải Nhi thảm trạng. Một trận phạm âm vang lên. Từng trận ánh sáng tiên khí vẩy xuống tại cái này rừng núi hoang vắng bên trong. Theo đường tam tạng một hàng ngẩng đầu nhìn lại. Lại là phát hiện Quan Thế Âm Bồ Tát ngồi ngay ngắn sen trên đài. Hai bên cùng với kim đồng ngọc nữ tự trên trời cao chậm rãi hàng thế. Quan Âm Đại Sĩ. Nàng làm sao đến rồi? Đường tam tạng trong đầu lúc này liền hiện lên mấy cái khả năng. Ý nan bình thân phận bại lộ. Không đúng. Quan Âm Đại Sĩ cùng Văn Thù Bồ Tát cùng thuộc Tứ Đại Bồ Tát. Thần thông pháp lực mặc dù có chênh lệch, cũng làm thuộc cùng một cấp bậc. Nếu như là Ý Nan Bình thân phận bại lộ, Quan Âm Đại Sĩ cũng sẽ không được cái này dê vào miệng cọp sự tình. Như vậy khả năng duy nhất, chính là vì Hồng Hải Nhi mà đến rồi. Chỉ bất quá đường tam tạng trong lòng suy tư rất nhiều đồng thời. Động tác lại là không có chút nào dừng lại. Mặt lộ vẻ từ bi tôn kính mang theo các đệ tử hướng về Quan Thế Âm Bồ Tát hành lễ. A-di-đà Phật, đệ tử đường tam tạng bái kiến Quan Âm Đại Sĩ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết,